Ngoài tiền ra, tớ còn thích cả cậu nữa. Chương 4, đại chiến trong toilet. gocchuyenaudio.com Chương 4, đại chiến trong toilet, cái tên chết bầm đó. Hại mình chân đau cũng phải chạy bán sống bán chết. Tôi vừa đi vừa lầm bầm. Phải vào nhà vệ sinh. Xả hết tức giận vào bồn cầu mới được. Tiện thế dọn rỗng cái bụng để tối nay đại chiến thịt nướng ca ca. Tôi vội vã chạy vào toilet gần đó. Mà khổ nỗi, buồng vệ sinh này hết giấy. Yên vị trong một buồng vệ sinh khác. Tôi bắt đầu tận hưởng cái cảm giác mấy thứ cặn bã trong cơ thể nắm tay nhau chạy ra ngoài. Sở thích có vẻ quái đản, nhưng mà thú nhận đê, bạn cũng thấy cảm giác đó rất phê đúng không? Xong xuôi sự vụ, đang tính bò ra ngoài thì nghe cái giọng nam quen quen cái con nhỏ khó ưa đó. Để mình gặp lần nữa thì mình cho nó ra bã. Khoan đã, đây không phải cái tên mông khỉ vừa đụng chúng mình sao? Ơ mà này, đây là phòng vệ sinh nữ đấy nhé. Thật không ngờ, đẹp trai nhường ấy, tính tình nhỏ mọn thì thôi đi. Đằng này lại còn thêm tội biến thái nữa. Thần linh ơi, thời nay trai đẹp đã ít mà chúng nó còn bệnh hoạn nữa. Thì chết, tôi án binh bất động cho đến khi tên kia chui vào buồng vệ sinh lúc này mới rón rén bò ra. Vừa tính chuồn, mà sực nhớ ra, cái buồng hắn vào chính là cái buồng hết giấy. Hắn sẽ xử lý kiểu gì đây? Đừng hiểu nhầm tôi đang lo lắng cho hắn nha. Trời sinh tính tôi không chỉ tham ăn, tham tiền, tham sống sợ chết mà còn thù dai nữa đó. Ai bảo anh ta ngáng chân tôi, còn cản trở công cuộc kiếm tiền của tôi. Tôi phải cho anh ta thấy, ai mới là đứa ra bã. Ha ha, này, anh gì đẹp trai ơi. Sắp xong chưa, im lặng, là cô, a hi hi, đúng là có duyên kỳ ngộ. Chúng ta vừa đàm đạo chưa lâu mà đã gặp anh ở nơi phong thủy hữu tình này. Thật là ý trời a hi hi, cút, cô làm gì làm nhảm ở nhà vệ sinh nam thế hả? Lượn mau không tôi gọi bảo vệ lôi cổ cô ra bây giờ. Vậy anh thử ra ngó xem anh đang ở nhà vệ sinh nữ hay nam thế? Thật không ngờ, ông trời thật không bằng a, cho anh nhan sắc hơn người rồi còn khuyến mại thêm một tâm hồn khuyết tật nha. Cô, thôi, tôi không rảnh mà tranh luận với anh, chỉ là có ý tốt nhắc nhở phòng anh vừa vào hết giấy vệ sinh nhé. Thôi, anh cứ thong thả, tôi đi trước, tôi nín cười đến sắp ngạt thở. Trong buồng vệ sinh kia, bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm, e hèm, cô, còn ở đó không? Sao anh cần tôi giúp gì? À thì, có thể lấy cho tôi một ít giấy không? Tôi không thể cứ thế này ra ngoài. Hai, tôi cũng muốn giúp lắm chứ. Mà buồng nào cũng hết rồi. Anh bảo tôi phải làm sao? Cô cố ý chơi tôi hả? Tôi đâu có biết anh có sở thích biến thái như vậy đâu mà răng bẫy trước. Thôi được rồi, để tôi bày cách giúp anh. Anh thấy sao? Cô giúp tôi, giọng nói mang đầy vẻ đề phòng. Biết sao được, tôi vốn là người hiền lương thánh thiện, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, anh đối xử tệ với tôi, còn đòi đuổi việc tôi, còn tôi chỉ biết một lòng lấy ơn báo oán. Ôi thần linh, thôi được rồi, cô làm tôi bị táo bón, túm cái quần là tôi sẽ bày cách cho anh, về việc anh có làm theo hay không là tùy ở anh. Mau nói, trong cuốn 1001 bí quyết sinh tồn. Thì trong trường hợp hết giấy vệ sinh, người ta có 4 cách giải quyết, mà hay lắm nhé, những người có tính cách khác nhau sẽ giải quyết theo những cách khác. Nhau đó, e hèm, nhóm thứ nhất, những người yêu đuối, họ dùng, giấy vệ sinh người khác đã dùng, không được, khỏi cần đoán cũng biết mặt tên nào đó đang đen như đít nồi. Còn nhóm thứ hai, những kẻ khôn ngoan và tinh quái, họ dùng, tất chân để xử lý. Tôi thấy tất anh cũng bẩn sẵn rồi còn gì. Không đời nào, đừng có hét to như vậy. Phụ nữ qua đây lại nghĩ anh có ý đồ xấu với tôi đó. Cô, còn nhóm thứ ba, nhóm tự tin vào bản thân. Tôi thấy anh dùng cách này được đó. Anh biết họ làm thế nào không? Họ cứ để thế mà ra thôi. Vì có bốc mùi chút, nhưng chỉ cần tỏ vẻ thản nhiên thì không ai chú ý đâu. Cô đi đi. Đi ngay đi, nếu anh không chịu, vậy còn một cách nữa. Cách này mọi lần anh vẫn làm thế đó. Sao cô không chịu nói từ đầu? Là thế này, tôi hỏi anh nhé, anh dùng đũa bằng tay phải hay trái? Tay phải, anh viết bằng tay trái hay tay phải? Tay phải, vậy mỗi lần đi vệ sinh, anh dùng tay nào để xử lý? Tay phải, thì đó, anh cứ dùng tay phải mà giải quyết như mọi lần là xong thôi. Mu ha ha ha, tôi phải giết cô, trước khi động thủ, anh nhớ giải quyết việc kia đi đã. Tôi không muốn chết dưới tay một người không sạch sẽ. Mà nếu có thể, đừng kết liễu tôi bằng tay phải nhé. Chỉ tưởng tượng vẻ mặt của tên mông khỉ cũng làm cho tôi cười ngặt nghẽo suốt 3 ngày sau đó. Tôi cứ nghĩ, tên đó vì xấu hổ mà không dám tìm tôi gây sự. Ai dè 3 ngày sau, tôi và hắn lại gặp nhau. Sau này tôi và hắn cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy nhau. Ôi thần linh ơi, ai mà ngờ được, tên xấu tính đó lại là bạn cùng lớp của con chứ. Bi kịch, bi kịch, à, cách chương.